Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 841, vạn chúng chú mục. 6. Trường thương nhanh như thiểm điện, uy lực càng là bá đạo vô cùng, phá hủy tên nỏ thời điểm, càng là không có dừng chút nào trễ, thẳng đến hắn mi tâm, Lý Phi Long thần sắc có chút cứng ngắc. Giờ phút này trong lòng của hắn đều là lấy làm kinh ngạc. Cao Xuyên Đình cường hãn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chiến sĩ kêu thảm, chiến mã gào thét, không ngừng truyền vào Lý Phi Long trong tai, không ngừng kích thích Lý Phi Long thần kinh. Giờ khắc này, Lý Phi Long trong lòng thậm chí có chút hoài nghi. Hắn hỏa tốc chạy tới đế đô quyết định đến cùng là chính xác hay không. Đáng tiếc việc đã đến nước này, cho dù là hắn đối quyết định của mình có chút đổi ý, cũng là trễ. Thân thể khẽ động, Lý Phi Long lần nữa lui nhanh mà đi. Lần này, hắn triệt để từ bỏ muốn cùng Cao Xuyên Đình cứng đối cứng suy nghĩ. Rất nhanh khinh kỵ công kích thời điểm bắt đầu đình trì. Chiến mã phi nhanh, như nước chảy, bắt đầu thu nạp đội hình, nổi lên mới thế công. Cao Xuyên Đình trong thần sắc toát ra một tia khinh thường ý cười. Luân phiên giao thủ xuống tới, chỉ sợ Lý Phi Liêm đã là từ nội tâm của mình bên trong đối với hắn sinh ra vẻ sợ hãi. Nếu là e ngại, như vậy sau đó giao phong bên trong, sợ rằng sẽ trở nên bó tay bó chân. Như vậy chiến đấu kết cục cũng là có thể tưởng tượng được. Sơn trận dũng sĩ làm tiền phong, tiến đến chặn đường đường xa mà đến 10 vạn khinh kỵ. Cùng lúc đó, Xuyên Châu cùng Thương Châu 9 vạn đại quân đã là điều động. Trong đó 3 vạn chiến sĩ lưu thủ thành Bắc quân doanh để phòng trong quân doanh có người bất ngờ làm phản sinh ra nhiễu loạn. 3 vạn người đi trong hoàng cung, vì cái gì bảo vệ Long Khuyết an toàn. Còn lại 3 vạn người thì là bắt đầu tiếp nhận đế đô phòng ngự. Từng cái cơ yếu chỗ, bình tĩnh dưới bầu trời đêm, đế đô mỗi một cái trong ngõ tắt đều là có tiếng bước chân dồn dập. Cộc cộc tiếng vó ngựa, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó thiên tử doanh bắt đầu đi hướng bên ngoài. Hướng về hoàng cung bắt đầu tập kết, nửa canh giờ thời gian, 8.000 thiên tử doanh chiến sĩ chính là tập kết hoàn thành. Người người đều là khoác kim giáp, cầm trường thương, mang theo kim sắc mặt quỷ răng nanh mặt nạ, vẻn vẹn đứng ở chỗ đó, liền để cho trong lòng người cảm giác được e ngại. Thái tử Long thần thần sắc rất là che lấp, hắn cực kỳ không thích, thậm chí là chán ghét Long Khuyết cư cao lâm hạ nhìn xem hắn. Vũ Chiêu Long đứng ở bên người của hắn, nhìn xem không ngừng ý đồ leo lên thành trì chiến sĩ, thần sắc cũng là rất khó coi. Hoàng cung phòng ngự lạ thường cường đại, thiên tử doanh 8.000 chiến sĩ tạo thành một đảo không thể vượt qua phòng tuyến. Vũ gia cao thủ liên tục chết thảm trường thương phía dưới. Lại có 3 vạn sĩ tốt chi viện hoàng cung tin tức truyền đến. Long thần kia che lấp trong thần sắc đều là giữ tợn sát ý. Cứu cứu, làm phiền ngươi, Long thần khẽ khom người. Đối Vũ Chiêu Long thấp giọng nói, Vũ Chiêu Long trong đôi mắt hiện ra xâm nhiên hàn ý. Trùng điệp gật đầu, nói ra, lại không muốn lãng phí thời gian. Toàn lực ứng phó, chiếm lĩnh hoàng cung, ngày mai ngươi chính là có thể quân lâm thiên hạ. Long thần nhẹ nhàng gật đầu, Vũ Chiêu Long đột nhiên quay người, sau lưng màu đỏ áo choàng càn quét mà lên. Tựa như là lưu động huyết hà, Vũ Chiêu Long dẫn theo 2.000 người xuất hiện tại Trần Cầm Hổ Thần trước người. 3 vạn chiến sĩ đối 2.000, nhân số ưu thế lập tức lập phán. Thế nhưng là, Trần Cầm Hổ Thần sắc lại là trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù phe mình nhân số có ưu thế tuyệt đối, thế nhưng là sức chiến đấu so với đối phương đến lại là kém rất nhiều. Tăng thêm lấy trong đế đô, đường tắt chật hẹp, căn bản là không có cách giống như là trên chiến trường như vậy. Đem nhân số ưu thế phát huy đến cực hạn, ta khuyên các ngươi một câu, từ đâu tới đây, vẫn là chạy về chỗ đó tốt. Vũ Chiêu Long sắc mặt âm trầm nói. Trần Cầm Hổ cảm thụ được Vũ Chiêu Long trên thân phát ra cường đại uy áp, chậm rãi nói ra, không thể không nói, các ngươi xác thực cực kỳ cường đại, thế nhưng là ta không có lựa chọn nào khác. Vũ Chiêu Long trong thần sắc lệ khí sinh ra, ánh mắt như kiếm, nhìn chăm chú lên Trần Cầm Hổ, chậm rãi nói ra, ngươi thế nhưng là biết, các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Trần Cầm Hổ chậm rãi toát ra mỉm cười, nói ra, ta không có lựa chọn nào khác. Vũ Chiêu Long nhíu mày lại, bước ra một bước, một đạo hàn quang đột nhiên thoáng hiện, một thanh trường đao màu đen mang theo bọc lấy bá đạo vô song lực đạo chém vào hướng Trần Cầm Hổ. Trần Cầm Hổ biến sắc, trường thương hoành ngăn tại trước người, băng hắc đao rơi vào trường thương phía trên. Hỏa hoa tràn ra, Trần Cầm Hổ thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Vũ Chiêu Long trong thần sắc toát ra mỉm cười. Giết, không để lại một cái. Long thần che lấp trong thần sắc đều là giữ tợn sát ý. Hai tay điệp ra, đặt trước người, chậm rãi nhắm hai mắt. Long thần đang suy tư một sự kiện. Phía sau hắn đứng vững ba đạo thân ảnh. Khí tức kéo dài, tản mát ra lăng lệ hùng hậu uy nghiêm. Hiển nhiên ba vị đều là hàng thật giá thật đại tông sư. Sau một lát, Long thần chậm rãi mở ra hai mắt, trong thần sắc toát ra mỉm cười. Toàn bộ đều ra tay đi. Là, đứng thẳng thật lâu ba vị đại tông sư lên tiếng nói. Sau một khắc, ba người đồng thời phóng lên tận trời. Hùng hậu nội lực tựa như là lũ ống đồng dạng bộc phát. Lấy cường hoành vô cùng tư thế công sát hướng thành cung phía trên. Trong chốc lát, thiên tử doanh phòng tuyến chính là tan tác. Ba vị đại tông sư công phạt chi thế thật sự là thái cường hoành. Thiên tử doanh chiến sĩ căn bản là không có cách đón lấy. Phòng tuyến xé rách cho Vũ gia nhiều người cao thủ thời cơ lợi dụng. Nhào nhào leo lên thành cung, Long Khuyết thần sắc không khỏi biến đổi. Thái tử Long thần thực lực quả nhiên là đáng sợ lợi hại. Lão Khôi đứng bình tĩnh đứng ở Long Khuyết bên cạnh, nhìn xem không ngừng chết thảm tại Vũ gia cao thủ thủ hạ binh lính, không khỏi hô hấp tăng thêm mấy phần. Ngươi đi đi, Lão Khôi, Long Khuyết nhẹ giọng nói. Lão Khôi nhướng mày, nói ra, an nguy của ngươi nên như thế nào? Long Khuyết cười cười, nói ra, yên tâm đi, ta năng lực tự bảo vệ mình vẫn là đầy đủ. Lão Khôi chần chờ một chút, nói ra, được, có 36 thiết phù đồ bảo hộ, nghĩ đến cũng là không có mấy người có thể tổn thương đến ngươi. Long Khuyết gật gật đầu, Lão Khôi ánh mắt ngưng tụ, thân thể khẽ động. Thế như sau núi chi mãnh hổ, một quyền đánh tới hướng cách mình một vị áo bào đen đại tông sư. Cảm nhận được sau lưng lăng lệ quyền phong, áo bào đen đại tông sư bỗng nhiên quay người, tay phải như là ưng chảo, như chớp giật nhô ra, nắm hướng Lão Khôi nắm đấm. Cơ hồ là tại tiếp xúc trong nháy mắt, Lão Khôi nắm đấm đột nhiên ra tốc. Trọng kích tại áo bào đen đại tông sư lòng bàn tay. Bá đạo lực đạo phía dưới. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Chỉ gặp áo bào đen đại tông sư cánh tay bất quy tắc uốn lượn. Một quyền phía dưới. Lão Khôi thế mà phá hủy áo bào đen đại tông sư một cánh tay. Áo bào đen đại tông sư thần sắc trở nên có chút vặn vẹo. Âm độc ánh mắt nhìn chăm chú lên áo bào đen. Chậm rãi nói ra, Lão Phu tung hoành giang hồ mấy chục năm, lại là không nghĩ tới tại thủ hạ của ngươi lật ra âm thuyền. Lão Khôi thần sắc vô cùng rét lạnh, phát ra rên lên một tiếng, thân thể lại cử động, càng thêm tấn mãnh nằm đấm oanh sát hướng áo bào đen đại tông sư. Tới tốt lắm, ngươi là đang tìm cái chết. Áo bào đen đại tông sư phát ra một tiếng gầm thét. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,